Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 426. Trêu đùa Hoàng công tử. Theo Hoàng Vân Khôn, có thể ở Hồng Kông đi học đại học nội địa học sinh. Trong nhà ít nhiều có chút tiền, dùng 10 vạn đồng tiền để cho đối phương đổi vị trí. Hơn phân nửa là tự rước lấy. Suy nghĩ một chút sau, Hoàng Vân Khôn móc ra một tấm thẻ ngân hàng, cố làm phóng khoáng nói, đổi một vị trí, tấm thẻ này chính là ngươi, ngân hàng làm thẻ không cần tiền. Trần Vũ Dường Dương nói, bên trong có 1 triệu. Hoàng Vân Khôn nói, ta giống như thiếu 1 triệu người sao? Trần Vũ hỏi ngược lại, lại thêm 1 triệu. Hoàng Vân Khôn cắn răng lại lấy ra một tờ thẻ ngân hàng. Trần Vũ từ trong bao đeo lấy giấy bút, viết xuống một cái tài khoản, sau đó nói, đem tiền quẹo vào, ta liền đem vị trí nhường cho ngươi. Hoàng Vân Khôn lấy điện thoại di động ra gọi mấy cú điện thoại. Lại nói, tiền vào tài khoản rồi, ta trước tra một chút. Trần Vũ sau khi nói xong, dùng điện thoại di động tra một chút. Thấy tiền chuyển vào Thanh Sơn Lục Thủy đầu tư công ty trong chương mục. Hắn cười chuyển thân đứng lên, nói, đi, chúng ta đi phía sau ngồi. Đường Thi cầm lên túi xách tay, đi theo ra ngoài, ngươi, phát hiện bị đối phương trêu đùa. Hoàng Vân Khôn tức giận không dứt, ngươi lấy tiền cùng ta đổi vị trí, ta đem vị trí nhường cho ngươi, còn muốn thế nào? Trần Vũ cố làm u mê hỏi, đem tiền trả lại cho ta. Hoàng Vân Khôn cả giận nói, người kia 2 triệu, là ngươi chính mình quên đi ra ngoài, chuyện liên quan gì tới ta? Trần Vũ hỏi ngược lại, ta những tiền kia, ngươi không muốn? Hoàng Vân Khôn nghi ngờ nói, cái này tài khoản là Thanh Sơn Lục Thủy đầu tư công ty của Bất Nghĩa, lấy với dân, dùng với dân. Cầm đi cho nghèo khó vùng núi xây cất trường học, cũng là cho ngươi tích đức hành thiện. Trần Vũ nghĩa chính ngôn từ nói, không để ý tới nữa đối phương. Hai người lần nữa tìm một cái chỗ ngồi xuống, ta dùng điện thoại di động tra xét một chút. Thanh Sơn Lục Thủy đầu tư công ty là một nhà chỉ đầu tư không lời cơ quan từ thiện. Nghiệp vụ chủ yếu là thống trị hoàn cảnh, xây cất trường học. Không có bất kỳ lời hạng mục. Một cái đồng học nói, chúng ta đi nhìn. Hoàng Vân Khôn hừ lạnh nói, các người phiền toái. Sau lưng một người nữ sinh nhỏ giọng nói với bọn họ, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, đông phong thổi trống trận lôi, cái thế giới này ai sợ ai. Trần Vũ Vân đạm phong khinh nói, đối phương nếu thật là làm quá mức, hắn không ngại đi hoàng gia đường, để cho hoàng gia vô lộ khả tẩu. Bây giờ có người mới, có kỹ thuật, có dụng cụ, có quan hệ, hắn còn có tiền có hệ thống. Hoàng gia làm gì nghề, hắn cũng làm người ta làm gì nghề. Hoàng gia bán một số thứ, hắn toàn bộ lấy càng giá rẻ cách bán ra. Như vậy thứ nhất, Sam nhà giàu nhất cũng gánh không được. Chớ nói chi là hoàng gia rồi, người chạy trà nguội, cây đổ bầy khỉ tan, hoàng gia một khi phá sản, còn có thể kiểu nào? Một lát sau, giờ học tiếng chuông vang lên, một cái 50 mấy tuổi nam lão sư, từ bên ngoài đi vào, mọi người khỏe, ta họ Hàn, toàn danh Hàn Sóng Biển. Trên bục giảng lão sư, tự giới thiệu mình một phen, từng cái đồng học đi lên giảng đài, đơn giản giới thiệu một chút về mình. Ngươi sẽ không lại tự học chứ? Đường Thi nhỏ giọng hỏi. Hiểu sơ một, hai, hiểu sơ một, hai. Trần Vũ thấp giọng nói. Buổi sáng sau khi tan học, hai người kết bạn đi phòng ăn ăn cơm. Nghe nói Hồng Kông Đại học có 3 cái phòng ăn, 20 mấy phòng ăn. Trần Vũ nói, ngươi nghe ai nói? Đường Thi nghi ngờ hỏi. Ta ở trên mạng cha. Trần Vũ đối phó nói. Chúng ta đi cái nào phòng ăn ăn cơm? Đường Thi hỏi, đi trước Nhất Hào phòng ăn. ngày mai đi Nhị Hào phòng ăn, đem ba cái phòng ăn đều ăn một lần, lại đi những thứ kia phòng ăn. Trần Vũ nói, cũng tốt. Đường Thi gật đầu một cái, nữ nhân rất xinh đẹp, luôn có người tiến lên bắt chuyện. Dĩ nhiên, nam nhân quá đẹp trai, cũng sẽ có nữ nhân động tâm. Cái này không, hai người mới chưa ngồi được bao lâu, liền có nhân ngồi xuống bên cạnh. Học muội, ta là năm thứ ba đại học kiến trúc chuyên nghiệp Phiền Vinh. Ngươi là cái nào ban? Một cái nam sinh đối Đường Thi hỏi. Đường Thi, quản lý công thương sinh viên đại học năm thứ nhất. Bên cạnh cái này là bạn trai ta. Đường Thi nói, học đệ, ta là ngoại ngữ học viện Kim Phượng Đẹp. Ngươi là cái nào ban? Một người nữ sinh đối Trần Vũ hỏi. Quản lý công thương sinh viên đại học năm thứ nhất. Trần Vũ, bên cạnh cái này là bạn gái của ta. Trần Vũ nói, các ngươi là từ nội địa đến đây đi. Phiền Vinh hỏi, Đường Thi đáp một tiếng. Nội địa nơi nào? Phiền Vinh hỏi tới. Tây Nam Phủ. Đường Thi thuận miệng nói. Nghe nói Tây Nam Phủ Đằng Sơn tập đoàn, công nhân bình thường lương tháng đều có hơn 10.000. Phiền Vinh hỏi, có hơn 10.000 sao? Đường Thi nghiêng đầu hỏi. Năm nay tăng 30%. Nộp ngũ hiểm một kim chi sau, không sai biệt lắm còn có 1 vạn tả hữu đi. Trần Vũ nói, hoa, chúng ta Hồng Kông bên này công nhân bình thường, 1 tháng đều chỉ có 6-7 ngàn, Kim Phượng Đẹp kinh hô. Nghe ta nội địa thân thích nói, Đằng Sơn tập đoàn mướn thợ không nên để lại học sinh. Phiền Vinh hiếu kỳ hỏi, cũng không tất nhiên, chỉ là Đằng Sơn tập đoàn chiêu du học sinh rất ít. Trần Vũ gật đầu một cái, tại sao? Phiền Vinh vẻ mặt không hiểu hỏi. Đại đa số du học sinh hảo cao vụ viễn, bọn họ cảm giác mình ở nước ngoài đi du học, gặp qua cái gọi là cảnh đời, biết đồ vật cũng so với những người khác nhiều. Lão suy nghĩ thăng chức tăng lương, thái độ làm việc không tích cực. Trần Vũ nói, thì ra là như vậy. Phiền Vinh thở dài nói, nói nghe không trúng mà nói, trở về nước du học sinh, ngoại trừ rất ít người có chân tài thực học, đại đa số đều là xuất ngoại mạ vàng, ở nước ngoài không sống được nữa, sau đó trở lại hết ăn lại uống. Trần Vũ cảm xúc rất nhiều nói, kiếp trước tình huống tương tự, hắn gặp qua một ít, cũng nghe qua rất nhiều, không ít ưa chuộng du học sinh xí nghiệp, đều bị những thứ kia du học sinh chuẩn bị sụp đổ. Dù sao nước ngoài hoàn cảnh cùng quốc nội hoàn cảnh có sự khác nhau rất lớn chỗ. Học muội, học đệ, có thể để điện thoại sao? Phiền Vinh vẻ mặt mong đợi hỏi. Với nhau tồn hạ đối phương số điện thoại, mọi người ăn cơm chưa xong, mỗi người trở lại phòng học. Hừ, các loại tan học, người sẽ biết tay. Trong lòng Hoàng Vân Khôn thầm nói, ăn cơm trưa sau, hắn tìm mấy cái giang hồ. Đối hoàng gia mà nói, 2 triệu không coi vào đâu, nhưng đối với cá nhân hắn mà nói, nhưng là một khoản tiền lớn. Dùng 2 triệu cùng đối phương đổi chỗ ngồi, chẳng những tổn thất 2 triệu, còn bị đối phương đùa bỡn. Thù này không báo, hắn tức giận khó tiêu. Tiền bị tồn vào Thanh Sơn Lục Thủy đầu tư công ty. Nhà kia công ty lại vừa là nội địa, hay lại là một cái cơ quan từ thiện, coi như báo cảnh sát cũng chưa chắc có thể đem tiền cầm về. Thân là hoàng thế quý nhi tử, hắn cũng không mặt kia ra để cho cơ quan từ thiện thối tiền. Từ xưa đến nay, nào có quyền đi ra ngoài tiền, lại để cho người khác lui về. Thật muốn báo cảnh sát để cho Thanh Sơn Lục Thủy đầu tư công ty thối tiền, hắn hoàng gia còn có mặt mũi đợi ở Hồng Kông phủ sao? Buổi chiều sau khi tan học, Trần Vũ cùng Đường Thi lái xe rời đi Hồng Kông Đại học. Chạy thẳng tới vài chục cây em ngoại biệt thự đi. 2 chiếc xe còn nhanh chóng đi theo. Hoàng Vân Khôn mở ra xe thể thao theo sát phía sau. Phát hiện có người theo dõi. Trần Vũ vẫy tay lắng nghe. không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Đường Thi nghi ngờ hỏi. Ta đang nghĩ, buổi tối thế nào thu thập ngươi? Trần Vũ cười đếu nói. Lưu manh, Đường Thi liếc hắn một cái. Trần Vũ thả chậm tốc độ xe, ngang phía sau bao xe. Tốc độ cũng chậm đi xuống sau đó. Hắn dùng thần thức thứ xuyên hai cái bánh xe. Một tiếng, mất đi sự khống chế hai chiếc xe con. Trực tiếp đụng vào nhau. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Lại vừa là oanh một tiếng vang thật lớn. Hoàng Vân Khôn trơ mắt nhìn xe thể thao. Đụng vào xe bánh mì phía trên. Cùng học một trường. Trước cho ngươi một chút giáo huấn. Còn dám chọc ta, sẽ để cho ngươi ra phá nhân vong. Trong lòng Trần Vũ thầm nói. Buổi tối ăn cái gì? Đường Thi hỏi. Buổi tối ăn ngươi. Trần Vũ nói. Ta nói đứng đắn. Đường Thi nói. Buổi tối ăn cơm trước. Ăn nữa ngươi. Trần Vũ nghiêm trang nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.